phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 111, gặp nạn, độc hỏa long. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, muội muội, ngươi nói cái gì? Kaka giả mộng yểm thú huyễn hóa Ram vẫn còn khuyên bảo sau cùng nỗ lực để Cố Khuynh Thành tin tưởng biểu hiện giả dối ầm sau đó trầm mê trong biểu hiện. Giả dối vô pháp tự kềm chếm trở thành mồi trên mâm của nó. Thế nhưng, lý trí của Cố Khuynh Thành vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Chủ nhân, mắt trận đang ở trong tim của mộng yểm trước mắt này. Ngay khi Cố Khuynh Thành dự định động cơ quan hoàng phiến, giết mộng yểm thú, thanh âm của Tử Đồng bỗng nhiên từ túi càn khôn truyền ra, cơ hồ là trong nháy mắt, Cố Khuynh Thành mang thiên cơ nỗ, tiễn nguyên bản định bắn về phía đầu mộng yểm thú, bỗng nhiên mạnh trầm xuống. Mộng yểm thú còn chưa kịp làm ra phản ứng, nàng đã động hoàng phiến, tiễn hắc sắc trong chớp mắt liền rơi vào nơi buồng tim của mộng yểm thú. Ùng ục tiếng nói của mộng yểm thú phát sinh thanh âm thống khổ liên tiếp, sau đó nó biến trở về dáng dấp quái vật lông dài hắc sắc của nó. Liền ầm ầm ngã xuống đất, thần kinh căng thẳng của Cố Khuynh Thành, lúc này mới buông lỏng một ít, nàng ngồi xổm xuống, từ trong túi càn khôn xuất ra một cây chủy thủ, vạch bộ lông dài chừng một thước của mộng yểm thú ra. Phá vỡ ngực nó, tim của nó vẫn còn đập, toàn bộ lấy ra ngoài. Tim của mộng yểm thú, cùng tim của người bình thường bất đồng, buồng tim của nó chân chính gọi là thấy khiếu linh lung. Luna, tim bảy lỗ đột nhiên ta nhớ đến tỷ cang, ngoại hình rất giống thất biện hoa, mỗi một biện đều có một lỗ có thể nhìn nghĩ cách nhân tâm. Thất biện này trình hắc sắc, rõ ràng tương phản với trái tim màu đỏ, Cố Khuynh Thành điều động linh lực, dùng hỏa thiêu hủy thất khiếu linh lung. Cảnh tượng bên người, liền phát sinh biến hóa, trạch viện mới vừa rồi phảng phất là một giấc mộng vậy. Đại thụ che trời bị hiện thực thay thế, Cố Khuynh Thành quên cảm giác bị đè nén trong lòng, tiếp tục giơ thiên cơ nỗ, hành tẩu ở cành lá sum suê, trong rừng rậm che khuất bầu trời. Lúc này, nàng cũng không biết, mộ quân tà đã thay nàng trừ đi tất cả hậu hoạn. Giải quyết hắc ám mộng yểm thú. Cố Khuynh Thành bắt đầu đi đến ở chỗ sâu trong rừng rậm. Trực giác nói cho nàng biết, ở chỗ sâu trong rừng rậm mới thật sự là nơi thí luyện. Đi khoảng chừng gần nửa ngày, Cố Khuynh Thành không có nhìn thấy ma thú nào nữa. Tìm một đất trống tựa vách núi, nàng thả hết tất cả tiểu thú ra ngoài, dự định nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục đi. Tỷ tỷ Tiểu Bạch vừa ra tới, liền kề cận Cố Khuynh Thành. Không cho bất luận tiểu thú gì đến gần Cố Khuynh Thành. Đối với tính cách bá đạo của Tiểu Bạch, Cố Khuynh Thành là sớm có thể biết, lập tức cũng không nguyện nói thêm nữa. Chỉ là, Tử Đồng vừa ra tới, liền cả người buộc chặt, giống như là một con nhím. Cố Khuynh Thành phát hiện dị dạng của Tử Đồng, nhíu mi lại, quan sát tình huống chung quanh một phen, nhưng không có phát hiện có cái gì bất đồng. Liền hỏi, Tử Đồng, ngươi có phải đã nhận ra nguy hiểm hay không? Chủ nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ lúc ta vừa ra tới, đã cảm thấy ở đây không thích hợp, lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Tử Đồng áo não cúi đầu, chui vào trong lòng của Cố Khuynh Thành, nhất phó dáng dấp đáng thương cầu an ủi. Thấy cái dạng này của Tử Đồng, Tiểu Bạch bình thường thích độc chiếm Cố Khuynh Thành, ngày hôm nay cũng không có gây nữa. Liệt hỏa dựa vào bên chân của Cố Khuynh Thành, cũng nói theo, đúng vậy, chủ nhân, ta cũng thấy ở đây lạ, chỉ cần ở đây một hồi, cả người ta khó chịu. Tiểu Lam, còn ngươi, Cố Khuynh Thành nhìn về phía Tiểu Lam trên bờ vai, dò hỏi, ta và bọn họ một dạng cảm giác, Tiểu Lam tựa hồ cực sợ, vẫn vùi ở trong hõm cổ của Cố Khuynh Thành, thân thể nho nhỏ. Không ngừng run, nghe được lời của tất cả tiểu thú, sắc mặt của Cố Khuynh Thành trầm xuống, mâu từ cảnh giác nhìn quét chung quanh, khi thấy Tiểu Bạch phản ứng bình thường như trước, trong lòng Cố Khuynh Thành có một chút nghi vấn, nàng xoa xoa đầu của Tiểu Bạch, hỏi, Tiểu Bạch, ngươi có khó chịu ở đâu hay không? Không có a tỷ tỷ, ta mới không suy yếu giống mấy người bọn họ, Tiểu Bạch cụng cụng lòng bàn tay của Cố Khuynh Thành, thảo hảo nói, tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thần thú, chủ nhân, Tiểu Bạch nó là Tuyết Thần Điêu, chính là thần thú hậu duệ thượng cổ, huyết mạch uy áp của nó, có thể lệnh tất cả ma thú dưới thần thú e ngại. Có nó ở đây, ma thú kia, không dám đến gần, nói cách khác, nếu như ma thú thực lực phi thường cao, liền sẽ không sợ huyết mạch uy áp của Tiểu Bạch. Cố Khuynh Thành nghe được ý trong lời của Tử Đồng, nàng vuốt bộ lông Tiểu Bạch, nửa hí mắt, trong lòng âm thầm so đo. Hiện tại tình huống của Tiểu Bạch tất cả bình thường, đây có đúng hay không đại biểu cho dù có ma thú ẩn núp ở chung quanh nàng. Đẳng cấp của ma thú này, dưới Tiểu Bạch, bất quá, ma thú này có thể cho Tử Đồng thánh thú cao cấp như vậy. Đều cảm thấy e ngại, có thể thấy được đẳng cấp của nó cũng không thấp. Nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành lập tức quyết định, chuẩn bị đổi chỗ khác, dù sao Tiểu Bạch chỉ là có truyền thừa của huyết mạch. Thực lực chân chính của nó, còn không bằng Tử Đồng, nếu thật có ma thú đẳng cấp cao hơn Tử Đồng ẩn núp ở phụ cận đây. Đối với nàng cùng mấy con tiểu thú mà nói, tuyệt đối là nguy cơ không dã tràng, nhưng mà, nghĩ cách của Cố Khuynh Thành còn chưa hành động, dị tượng đột nhiên phát sinh. Hào hào, từng tiếng ma thú điên cuồng hét lên dồn dập, để khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành nhất thời thay đổi sắc. Hắc chìm như sát, chủ nhân, cẩn thận, là thiên niên độc hỏa long. Tử Đồng la hét, đồng thời biến thành bản thể. Hậu Cố Khuynh Thành ở sau người. Wow wow, lại là độc hỏa long. Cố Khuynh Thành nghe được mấy chữ này, lập tức ra đầu tê dại. Theo địa lý khái thuật ghi chép, độc hỏa long là độc vật thượng cổ, giống nhau 5 vạn tuổi thành niên kỳ, mà trước mắt độc hỏa long này tuy rằng chỉ có 1000 tuổi. Nhưng nó cũng là gia hỏa thừa kế huyết mạch độc thú thượng cổ. Huyết mạch uy áp không thua Tiểu Bạch, ánh mắt lướt qua thân thể của Tử Đồng, Cố Khuynh Thành mới nhìn đến thiên niên độc vật độc hỏa long trong truyền thuyết. Ngoại hình của độc hỏa long cùng long tộc chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá, nhan sắc của độc hỏa long chính hắc hồng sắc, trên lưng sinh ra một đôi cánh, mà đôi cánh kia, chính là đại biểu tiêu chí thực lực của độc hỏa long. Có người nói, độc hỏa long vừa sinh, cũng không có cánh, đến thời gian 1000 tuổi, thực lực đề thăng tới cao độ nhất định, sẽ có một đôi cánh. Độc hỏa long vạn năm, có thể đạt được 12 đôi cánh, điều này cũng đại biểu, độc hỏa long chỉ có một đôi cánh. Hiện tại bất quá là còn nhỏ, ngay thời gian Cố Khuynh Thành quan sát độc hỏa long, Tử Đồng cùng độc hỏa long chính song song đối trí. Bất quá, Tử Đồng rõ ràng không phải là đối thủ của độc hỏa long. Chỉ là ở thể tích, nàng từng cho rằng Tử Đồng khổng lồ, chỉ có bằng được phân nửa thể tích của độc hỏa long. Đây giống như là tiểu hài nhi mấy tuổi, đứng ở trước mặt người lớn, một dạng buồn cười. Ha ha, lão tử ở nơi này hơn 1000 năm, ngày hôm nay cuối cùng là có thể ăn được thịt người. Độc hỏa long ré dài một tiếng, ánh mắt như cối xay to, mang theo chẳng thèm đảo qua Tử Đồng, cuối cùng dừng lại trên người của Cố Khuynh Thành, chống lại con người ám lục sắc kia, trong dạ dày Cố Khuynh Thành một trận phiên giang đảo hải. Không thể không nói, độc hỏa long này lớn lên thật là ác tâm. Nhất là đôi mắt này, hình như là từ ao đầm vừa bò ra ngoài, nhiễm bùn của ao đầm, Cố Khuynh Thành liều mạng ngăn chặn phản ứng sinh lý, đột nhiên nâng thiên cơ nổ lên, đem linh lực quán thâu vào tiễn, nhắm ngay ánh mắt của độc hỏa long, bắn thẳng đến, lần này cử động bất quá mấy giây, Cố Khuynh Thành vốn tưởng rằng tốc độ nhanh như vậy, định có thể đánh độc hỏa long chưa phòng bị. Nhưng ai biết, khi tiễn vừa bay ra mấy mét xa, độc hỏa long liền cười nhạo liếc nhìn Cố Khuynh Thành, sau đó phun ra một ngụm độc hỏa, hòa tan tiễn, dựa vào, tiễn cửu hàn bách chế tạo cho nàng, đều là dùng tới thiên niên huyền thiết, cứng cỏi kiên cường, nhưng bây giờ lại bị một ngụm hơi thở nhiệt của độc hỏa long hòa tan rồi. Cố Khuynh Thành mắt lạnh nhìn độc hỏa long, khóe miệng cuồng rút vài cái. Thật sự là thật không ngờ gặp phải kết quả như vậy. Đến thiên cơ nỗ rót đầy linh lực, đều không thể đối phó độc hỏa long. lẽ nào nàng phải sử dụng nghịch thiên thần quyết? Đôi mi thanh tú của Cố Khuynh Thành không thể nhận ra là Đăng Vạn. Cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, bất kể, đi một bước tính một bước đi. Tử Đồng, lui ra, Cố Khuynh Thành đột nhiên quát to. Chỉ thấy hai tay nàng kết bí quyết ấn phiền phức. Tử Đồng biết nàng có chuẩn bị khác, liền vội vội vàng thối lui. Vừa lúc quyết ấn của Cố Khuynh Thành kết thành, nàng câu thần cười nhạt, thấp giọng quát dẹp đường. Liệt thiên ấn, đi, ngay sau đó, thiên địa biến sắc, liệt thiên ấn trương khai miệng to như chậu máu, dần dần ép xuống, trong không khí đều tràn ngập khí áp trầm thấp. Hào, nhân loại nho nhỏ, cho rằng như vậy có thể đối phó lão tử sao? Độc hỏa long phách lối điên cuồng hét lên, vỗ hai cánh, xông thẳng cửu tiêu, sắc mặt Cố Khuynh Thành lần thứ hai đen xuống. Cường giả linh hoàng tại đây liệt thiên ấn. Linh lực cả người, đều bị áp chế, nhưng độc hỏa long làm sao sẽ không có việc gì? Cố Khuynh Thành không giải thích được, cũng không có thời gian nghĩ rõ ràng. Nàng móc ra tử vong quyền trượng, điều động linh lực toàn thân, tụ tập lên trên tử vong quyền trượng. Sau đó dùng tinh thần lực khống chế tử vong quyền trượng phi trên không trung. Quay độc hỏa long hung hăng đánh tới. Thử, thử, một đạo điện lưu, từ tử vong quyền trượng lan tràn, thẳng tắp đánh vào trên người độc hỏa long. Ngay sau đó độc hỏa long liền một trận co quắp, thống khổ kêu thảm, a thối nhân loại, ngươi dám đả thương ta, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Độc hỏa long cuồng loạn lắc lắc thân thể, một ngụm hỏa hoạn phô thiên cái địa quay Cố Khuynh Thành mà đến. Muốn Cố Khuynh Thành chết cháy, hơi thở nhiệt của độc hỏa long mang theo kịch độc, Cố Khuynh Thành biết rõ điểm này. Thời gian Tử Đồng muốn xông lại, cứu nàng, nàng dùng ịnh thân thuật trong linh lực thổ hệ, cố định Tử Đồng tại chỗ, mà chính nàng, lại bị bao phủ ở giữa hơi thở nhiệt. Chủ nhân, Tử Đồng cùng liệt hỏa miệng đồng thanh kinh hô, một bên tiểu bạch lại như một đạo lưu quang, chui vào trong hơi thở nhiệt. Ha ha, lão tử muốn ngươi chôn cùng. Độc hỏa long bị tử vong quyền trượng ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Cười to, lập tức thổ một ngụm máu tươi. Sau đó phát thông một cái. Đập trên mặt đất, liệt thiên ấn mất đi linh lực chống đỡ của Cố Khuynh Thành nhất thời tiêu tán. Tử vong quyền trượng cũng từ không trung rớt xuống. Lúc này, định thân thuật của Tử Đồng cũng bị giải khai. Nó nhào qua, ngậm tử vong quyền trượng lên miệng. Một lần nữa biến thành nghĩ thái hóa, canh giữ ở bên hơi thở nhiệt. Tử Đồng ca ca, chủ nhân nàng, nàng có phải chết hay không? Hai mắt liệt hỏa vụt sáng lên, trong hai mắt tụ mãn nước mắt. Sẽ không, chủ nhân không có việc gì. Tử Đồng thấp giọng nức nở, kiên trì canh giữ ở bên hơi thở nhiệt, không hoạt động một tấc. Liệt hỏa thấy thế, nhào vào trên người Tử Đồng gào khóc. Nó biết Tử Đồng đang an ủi mình. Bởi vì lúc Cố Khuynh Thành bị hơi thở nhiệt nuốt hết, khế ước trên người nó cùng Cố Khuynh Thành, đột nhiên biến mất, tuy rằng, nó không biết tại sao mình không có bị khế ước lực thôn phệ. Nhưng nó chân chân thiết thiết cảm nhận được khế ước lực tiêu thất. Mà khế ước lực tiêu thất, cũng chỉ có một, đó chính là chủ cái khế ước này Cố Khuynh Thành. Chết, điểm này, Tử Đồng cũng biết, bởi vì nó cùng Cố Khuynh Thành có khế ước lực, cũng đã biến mất, thế nhưng Tử Đồng luôn cảm thấy Cố Khuynh Thành không dễ dàng chết như vậy. Huống chi còn có Tiểu Bạch đi theo bên người Cố Khuynh Thành. Tiểu Bạch là tuyết thần điêu, là thần thú, nó nhất định cứu Cố Khuynh Thành, Tử Đồng tin chắc Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Bạch đều không có việc gì. Kinh quan liệt hỏa luôn mãi khuyên bảo. Nó cũng không bất đồng ý ly khai, mà là tiếp tục canh giữ ở bên hơi thở nhiệt, không thèm để ý độc khí trong hơi thở nhiệt sẽ từng chút ăn mòn nó chút nào. Cách chương.